Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái đầy ngọt ngào, bà rất thích có cháu, mà cô thì không chịu sinh con, làm bà phiền lòng vô cùng. Hắn lại liếc qua nhìn Yên Yên một cái, đôi môi mỏng lại nhếch lên vẻ gian tà. Dạ vâng, Yên Yên đã đồng ý rồi, không chừng bây giờ trong bụng Yên Yên đã có giọt máu của con rồi. Mẹ yên tâm, cô tức giận với tay giật điện thoại nhưng vô dụng. Em nói hồi nào? Con rể làm mẹ rất ưng nha, ngày mai nhớ về thăm ba mẹ, mẹ sẽ chờ mấy đứa. Vâng, ngày mai bọn con sẽ đúng giờ. Bên kia điện thoại dập máy, hắn để điện thoại trên bàn, ánh mắt hoang dã quay sang nhìn cô. Cô sợ hãi lùi về phía sau, ánh mắt hắn không ổn tí nào, cô nên rời khỏi đây bây giờ thì hơn. Bước chân tính chạy nhưng lại bị chặn lại, rồi cả tấm thân bé nhỏ bị hắn đè lên. Anh làm gì thế? Cô đỏ mặt che phần ngực lại, tránh cho tên biến thái làm bậy. Hắn khẽ nhếch môi cười đều, nụ cười đó khiến cô cảm thấy sống lưng vô cùng lạnh. Tỏ ra bảo bối. Cái gì cơ? Không được, đừng mà. Mẫu thân đại nhân đã can dặn phải để có em bé, mà anh nghĩ một lần là không đủ. Không được, anh không được tiến lại gần em đâu. Đã quá trễ rồi, phu nhân. Tại biệt thự. Khu biệt thự này thuộc sở hữu của nhà họ Đỗ. Biệt thự khá rộng, hình dáng của nó không khác gì một tòa lâu đài Pháp thu nhỏ, kiến trúc theo lối phương Tây cổ kính, vườn hoa hồng được chăm sóc khá là tỉ mỉ. Ngoài ra còn có oải hương của Pháp, hoa tulip của Hà Lan và một số giống hoa đặc biệt khác. Bên cạnh tòa lâu đài là bể bơi nhân tạo có diện tích khá lớn, xung quanh là các loài cây được phun tỉa cẩn thận. Trên xe màu đen tuyền chạy từ từ vào sảnh, các nữ người hầu đứng xếp gọn vào tạo ra hai hàng ngăn lối thẳng tắp. Đứng đầu là vị quản gia của nhà họ Đỗ này, ông làm việc ở đây khá lâu rồi. Chào mừng tiểu thư về nhà. Cậu bước xuống xe nhìn khắp mọi nơi, có cần phải khoa trương quá vậy không, làm như đón tổng thống không bằng. Chào mừng thiếu gia. Ông vui vẻ đón chào, đồng loạt người hầu đều vang lên một cách đồng đều. Ông bà chủ đang đợi hai cậu ở bên trong. Nam mờ phục đen gương mặt đầy ưu tú, nữ đầm trắng gương mặt thiên thần. Họ cùng nhau sánh vai bước vào trong trước sự trầm trồ khen ngợi của mọi người, giống như một cặp tiên đồng ngọc nữ vậy. Vừa bước đến cửa phòng khách, Yên Yên đã nhảy vào ôm lấy mẹ cô, khuôn mặt vô cùng nũng nịu. Mẹ ơi, con nhớ mẹ muốn chết. Bà Đỗ vui mừng xoa xoa đầu cô. Hay con đừng ra ngoài sống nữa, về đây ở với mẹ đi. Cô bất ngờ ngẩng đầu lên, cô hiểu mẹ cô rất thương cô, nhưng làm vậy chỉ làm cô dựa dẫm, mãi không thể sống tự lập được. Cô lắc đầu nhất quyết không đồng ý, hắn thấy vậy thì tiếp lời. Mẹ vợ, tất nhiên là cô ấy không đồng ý rồi ạ. Bọn con đã mua nhà riêng, mẹ quên con rể mẹ là CEO sao? Chút chuyện nhỏ đó không thể lo cho vợ. Thì sao có thể gọi là một người chồng tốt phải không thưa ba vợ? Ông Đỗ đang đứng đó cũng vội bật cười, đúng là chàng rể tốt, lời lẽ cũng rất sắc bén, ông rất thích, con gái ông lấy đúng người rồi. Đúng vậy con rể, Yên Yên từ nhỏ rất bướng bỉnh, may mà có con chị nó. Cả gia đình phá lên cười, nhưng cô lại chẳng thấy vui chút nào, lấy cô ra làm đề tài để bọn họ chọc cười sao? Con đi đây, chắc con đi lộn nhà rồi mất. Cô giận dỗi bỏ đi, ngay từ đầu không nên về cùng hắn thì hơn. Tự nhiên cô trở thành người dưng trong cái nhà này. Hắn chẳng lấy cô, bàn tay to nắm chặt lấy tay cô, mười ngón tay thon dài đan lấy nhau. Độ ấm từ tay nhau truyền đến trái tim họ. Cô cảm thấy có chút bối rối, trái tim sắp nhảy ra ngoài mất rồi. Càng ngày càng lộng hành, nhưng mà em thích. Cô hơi cúi mặt xuống để che bớt phần nào sự xấu hổ. Ông bà Đỗ nhìn thấy cũng rất vui lòng, cứ tưởng lúc đầu dùng chiêu này sẽ không hiệu quả, ai ngờ cô lại dính bẫy ngay lập tức. Từ việc hắn giả ngốc rồi đăng ký kết hôn, rồi từ từ nhanh chóng chiếm lấy trái tim cô, đều nằm trong kế hoạch của hắn và ba mẹ cô. Cô hoàn toàn ngây thơ dính bẫy mà vẫn không biết mình đã bị lừa. Ban đêm, thành phố trở nên ảo diệu hơn, không khí cũng bớt ngột ngạt hơn, chỉ còn tiếng người đùa cười nói, tiếng buôn bán tấp nập, chiếc xe chạy trong màn đêm nhanh như tia chớp. Rất nhanh, rất cuốn hút, khiến người trên đường phải chớm ngợp bởi sự trầm trồ khen ngợi. Tuần sau chúng ta làm đám cưới đi, anh sắp không chờ được nữa rồi. Cô hơi bất ngờ, liệu như vậy có nhanh quá không? Hắn và cô còn chưa hẹn hò, quyền gì mà đòi kết hôn? Ngay lập tức lắc đầu, khi nào cô ván hẹn hò rồi có một màn cầu hôn đầy lãng mạn thì khi đó cô mới đồng ý. Hay là để lúc khác, giờ còn sớm mà, chúng ta quen nhau còn chưa được một tháng nữa, kết hôn liệu có sớm quá không? Chẳng lẽ em còn nuối tiếc cái tên tiền bối đó ư? Anh lại ghen sao? Đúng đấy, vì em đến cả con chó tôi cũng sẽ ghen. Trời ơi, tổng giám đốc vĩ đại của tôi ơi, anh trông bây giờ thật dễ thương. Cô lợi dụng cơ hội để trêu chọc hắn, phải biết chớp thời cơ chứ. Em mà nói nữa, tối nay đừng mong ngủ yên. Hắn nhe răng nanh, nụ cười gian khẽ nhếch trên môi, lại sắp có thịt đi ăn nữa. Em đùa đấy, nãy giờ coi như anh chưa nghe thấy gì đi, được không? Hắn đạp thắng xe lại, cho xe tấp vào ven đường dừng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net